Nữ hoàng Trường Lạc khai tân, chương 16, ta cũng rất nóng lòng muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân địch hàng, muốn hòa đàm, 28, hòa đàm, cũng có thể, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ đồng đàm phán với bọn họ, nếu không đạt được, vậy thì mất nước đi. Hai quân giao chiến, không giết sứ thần. Sứ thần địch quốc kia trong quá khứ đã vô cùng vênh váo tự đắc. Hiện tại, ở đây, hắn trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, lại mang theo một nam tử xinh đẹp giống như tiên tử. Nói là muốn hiến cho ta, ta cười thành tiếng. Mỹ nam kế ư, Triệu Trường Nhạc ta là loại người sẽ trầm mê sắc đẹp ư, nếu đã thích chơi tâm kế như vậy. Yêu cầu cho đàm phán hòa bình này sẽ càng hà khắc. 10 vạn chiến mã khỏe mạnh, dê bò các loại 50 vạn con, 50 vạn lượng vàng, 500 vạn lượng bạc trắng, trả lại những con dân mà mấy năm nay đã bắt đi. Sau này mỗi năm đều phải dâng lên lễ vật. Sứ thần nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi. Chờ tiểu thần về thương nghị cùng với quốc quân đã, cho các ngươi một ngày, nếu qua thời gian này, bản công chúa sẽ tự mình mang binh, san bằng Đông Nhung các ngươi. Nửa ngày sau, sứ thần mới của Đông Nhung lại tới, nói muốn đến kinh thành đàm phán với phụ hoàng của ta. Ta trực tiếp chửi bậy, đồ chó muốn ăn phân, một chân đá đổ bàn, truyền lệnh, điểm binh. Sứ thần Đông Nhung sợ tới mức tè ra quần. Công chúa, là tiểu thần nói sai rồi. Ý của quốc quân chúng ta là, cho chút thời gian, xem ra bản công chúa cần phải cho các ngươi biết mặt một chút. Khâu miệng hắn lại, quăng ra ngoài, đã nói điểm binh, tức là ta không nói giỡn với họ. Đánh từ mùa đông tới tháng 3 năm sau, rốt cuộc quân đã tới đô thành của Đông Nhung. Lúc này, Đông Nhung đã rất nhiều lần phái sứ thần tiến đến cầu hòa. Thậm chí phái người tới kinh thành, có mấy quan văn còn xúi dục phụ hoàng, nói gì mà đàm phán hòa bình sẽ có chỗ tốt cho đại càn ta. Chiến tranh này vẫn luôn luôn diễn ra, đối với đại càn chúng ta cũng dần dần bất lợi. Đáng tiếc là tướng quân ở bên ngoài quân lệnh có thể nghe cũng có thể không nghe. Ta ở cách kinh thành ngàn dặm, toàn quân đồng lòng, ai chế ngự được ta? Bình đã tới ngoài thành rồi còn đòi hòa đàm. Thật lớn mặt, công chúa, đồ vật đã tới rồi. Ta nghe vậy vô cùng vui mừng. Trước đây ta đã từng thấy pháo nổ làm người bị thương. Vì thế mới bảo với thợ thủ công làm pháo thật lớn. Tùy tiện ném ra ngoài một cái, có thể nổ thành một cái hố to. Sau khi cải tạo uy lực lại càng mạnh, chuẩn bị máy bắn đá, công thành. Từng hàng máy bắn đá, đem đại pháo đã đốt để vào bên trong rồi tung ra. Ầm vang một tiếng, cửa thành bị nổ tung một góc, ngay sau đó lại ầm ầm vài tiếng nữa, cửa thành bị nổ ra một lỗ to. Ta không vội để tưởng sĩ công thành, đô thành bị vây quanh, mỗi một quả pháo ném qua, đều sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ta đang đợi, đợi Đông Nhung đầu hàng. Không mất một binh một tốt, bắt lấy đô thành này. Lăng Dung, chúng ta có bao nhiêu pháo? Công chúa, tổng cộng có 8.000 quả. Hiện tại đã ném đi 200 quả. Tiếp tục, trận chiến đã kéo dài hơn một năm. Kết quả là sự hủy diệt của Đông Nhung. Rất tốt, chỉ là đám người Đông Nhung thật sự làm ra việc không phải của người làm. Vì thấy sắp thất bại nên trói tất cả những người dân đại càn đuổi ra phía trước đô thành. Những người dân đó xanh xao vàng vọt, trên người là vết máu cùng với đất bẩn. Hai trong mắt nhìn về phía ta vô cùng kích động. Có người cao giọng nói thành tiếng. Công chúa, thảo dân không sợ chết. Khẩn cầu công chúa san bằng Đông Nhung. Báo thù cho thảo dân. Sau khi hắn hô lớn, giấy rùa dùng cổ đưa về phía lưỡi dao cắt xoẹt một cái. Máu tươi chảy ròng ròng, ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Lại có những người dân khác cũng làm theo tự cắt cổ. Không cần, không cần, ta lớn tiếng kêu lên. Ta đến là để mang họ về nhà, không phải là muốn bọn họ đánh mất tính mạng ở nơi này. Quân chủ Đông Nhung cũng nóng nảy lớn tiếng nói. Thả người dân Đại Càn ra. Người dân được tự do, lập tức chạy về phía quân ta. Nhưng cho đó có người nhìn có chút khác biệt. Nụ cười không giống, bước đi không giống, vội vã không giống. Gian tế, ta nhìn về phía Lăng Dung. Lăng Dung hơi hơi gật đầu. Để thuộc hạ sai người đi tra rõ. Ta nói rồi, phải báo thù cho người dân. Không bao giờ quên lời ta đã nói. Ta để cho quân chủ Đông Nhung đưa ra lựa chọn này. Hắn thật sự nhẫn tâm hơn cả ta. Trực tiếp chém giết gần 100 người hoàng thất dòng bên. Công chúa Trường Lạc, có hợp với ý ngươi hay không? Đây là lựa chọn của ngươi. Có liên quan gì tới ta đâu. Lại không phải ta hạ lệnh muốn chém giết bọn hắn. Đông Nhung bị diệt, chỉ là tù nhân mà thôi. Có tư cách gì nói điều kiện với ta? Công chúa, bên trong những bá tánh kia đúng là có mấy chục gian tế. Kéo đến phía trước mặt quân chủ mất nước kia giết cho bọn hắn nhìn một cái. Vâng, sau khi Lăng Dung lui ra, lập tức có người tới bẩm báo. Đã cướp đoạt được rất nhiều tài vật chân bảo từ trong hoàng cung. Cũng tìm được rất nhiều ngựa, dê, bò trong sơn cốc cách đây 10 dặm. Nhiều hơn lúc trước muốn đàm phán gấp mấy lần. Sau khi ta chủ trì việc phong thưởng thì quyết định hồi kinh. Ra ngoài đã 2 năm. Không biết phụ hoàng thế nào. Có nghỉ ngơi, ăn cơm đầy đủ hay không? Những đại thần tự cho là đúng kia có đối nghịch với người hay không? Có khiến cho người tức giận không? Người vì ta, chắc là lại phải thỏa hiệp không ít. Cứu cô Úc, ở đây lại phải dựa vào người. Cứu cô Úc gật đầu, trở về đi, hoàng thượng nhớ thương con lâu ngày, dục con hồi kinh đã rất nhiều lần rồi, con trở về sớm một chút thì hoàng thượng cũng sẽ an tâm sớm một chút. Đâu chỉ phụ hoàng yên tâm đâu, ta cũng rất nóng lòng muốn về nhà. 28. Hòa đàm, đàm phán hòa bình, cách chương.